Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, không có tiền lấy mạng lấp. Mai hương lâu rộng rãi trong đại sảnh, có người khóc, đầu tiên là một cái hai cái, tiếp theo là mười cái mười mấy cái, trên trăm cái hán tử gào khóc to lớn cảnh tượng, tại chỗ khác không gặp được, lại xuất hiện tại trong thanh lâu. Một màn này kỳ quái cảnh tượng, thấy Từ Ngôn hắc hắc vui vẻ, thấy Nhạc Thừa Phong cùng Trương Hùng lông tơ căn đều muốn dựng thẳng lên tới. Một người 100 lượng, 10 người cũng là 1000 lượng, 1000 cái thanh mộc đường đệ tử, cũng là chỉnh một chút 10 vạn lượng bạc dòng. Từ Ngôn là miễn Nhạc Thừa Phong cùng Trương Hùng tiền cơm, lại đem bọn này lâu la tiền cơm hơn nữa lần, không có tiền cũng được. Chính mình nhảy nước sôi trong nồi phao nửa canh giờ liền có thể đi. Nhạc Thừa Phong cùng Trương Hùng loại này đường chủ có lẽ không kém mấy ngàn thậm chí hơn vạn lượng bạc, thế nhưng là thủ hạ bọn hắn bọn này lâu la lại không được. Rất nhiều người cũng giống như Vương Bát Chỉ như thế, liền một năm 50 lượng bạc đều chưa đóng nổi. Cho dù có ít tiền cũng sẽ cầm lấy đi đổ phường hoặc là thanh lâu tiêu xài không còn. Muốn cho bọn này tà phái lâu la tích lũy tiền, vậy còn không nếu như để cho heo mẹ lên cây đây. Không có tiền bọn họ sẽ không khóc, thế nhưng là không có tiền giao liền phải nhảy cầu nồi. Cái này đến khóc, nhảy vào đến liền là gần chết, có thể còn sống đi ra cũng là phế nhân. Ai có thể không khóc đây? Trên trăm lâu la như thế vừa khóc, nghe được người càng là dùng mình. Đám kia thanh lâu nữ nhân lúc này tụ tập sau lưng Mai Tam Nương, từng cái bị dọa đến nhiếp nhiếp phát run. Nhiều như vậy đại nam nhân khóc thét, các nàng có thể lần thứ nhất nhìn thấy. Không phải sợ nghe tiếng khóc, mà chính là e ngại lấy cái kia làm cho vô số hán tử khóc ròng ròng người thiếu niên. Trước kia Mai Hương lâu, Từ Ngôn cùng gã sai vặt không sai biệt bao nhiêu, người lại không còn cách nào khác. Những nữ nhân này không có việc gì đều ưa thích khi dễ một phen Ngôn ca. Hôm nay các nàng chẳng những phải biết rõ Ngôn ca nhi trở thành quỷ vương môn thái bảo, càng kiến thức đến cái gì gọi là tâm ngoan cùng thủ lạt. Những nữ nhân này bây giờ nhìn hướng Từ Ngôn ánh mắt đã sớm không có trước kia trêu chọc, mà lại tràn ngập lạ lẫm cùng hoảng sợ. Lúc này còn có thể chấn định tự nhiên, cũng đừng quan tâm Mai Tam Nương. Từ khi biết được Từ Ngôn thái bảo thân phận, lấy Mai Tam Nương tâm trí nàng đã sớm nghĩ thông suốt quan trọng. Chắc hẳn hơn nửa ngày không có gặp cái này đệ đệ. Từ Ngôn không biết dùng biện pháp gì trở thành quỷ vương môn thái bảo, lúc này mới lấy quá thoát thân phận đến giải cứu hắn tam tỷ. Tại vui mừng đồng thời, Mai Tam Nương thủy chung đôi mi thanh tú nhíu chặt. Bởi vì nàng lại một lần nữa nhìn thấy Nguyên Sơn trại cái kia đứng dưới ánh trăng bên trong. Tuy nhiên đang cười, sắc mặt lại lạnh lẽo đến giống như hàn băng tiểu đạo sĩ. Vô số khóc giống thanh mộc đường môn nhân, đem ánh mắt nhao nhao chuyển hướng bọn họ đường chủ. Lần này có thể hay không chạy ra chỗ này địa ngục, có thể đều xem đường chủ đại nhân. Để bọn hắn giao tiền, căn bản cũng không có mấy cái có thể giao nổi. Dáng chống đỡ cái khó coi vẻ mặt vui cười, Nhạc Thừa Phong bất đắc dĩ nói ra: "Thái bảo đại nhân, ta bọn này thủ hạ xác thực ăn uống thả cửa một trận. Có điều mỗi người 100 lượng bạc giá cả, có phải hay không quá lớp 10 chút?" Ngài nhìn, Nhạc đường chủ đã mở miệng: "Không có vấn đề, giảm giá." Từ Ngôn vung tay lên, thống khoái mà nói ra: "Mỗi người 50 lượng." Nhiều người như vậy coi như ngươi 5 vạn lượng tốt. Thế nào Nhạc đường chủ? Đây chính là xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Bằng không nhiều nhất tiện nghi cái 10 lượng 8 lượng. Ta người này là công bằng nhất. Ăn liền muốn trả tiền. Không có tiền, lấy mạng lấp. Tốt một cái không có tiền lấy mạng lấp. Nhạc Thừa Phong ở trong lòng mắng to không thôi. Hắn lần này chỉ có thể nhận không may. Chậm rãi tinh thần, nói: "Tốt. 5 vạn lượng, tính toán tại ta Nhạc mỗ trên thân. Có điều lão phu đi ra ngoài vội vàng, không mang nhiều bạc như vậy. Mong rằng thái bảo dư giả mấy ngày. Phần này tiền, Nhạc mỗ nhất định hoàn trả." Có thể, Từ Ngôn ngược lại là dễ nói chuyện. ngoác đổi qua tới một cái gã sai vặt, phân phó mang giấy bút tới. Sau đó chính mình xoát xoát điểm điểm viết lên một hàng chữ lớn, đưa cho Nhạc Thừa Phong. Nhạc Thừa Phong xem xét kém chút không cho tức chết. Từ ngôn viết là một chương phiếu nợ. Phía trên viết rõ Thanh Mộc Đường đường chủ Nhạc Thừa Phong. Thiếu thái bảo Từ Ngôn 5 vạn lượng bạc ròng, quá hạn 10 ngày, không trả lời nói còn muốn tăng thêm lợi tức. Nhạc đường chủ, in dấu tay đi. Từ Ngôn tiếp nhận gã sai vặt lấy ra đỏ thuốc nhuộm. Chạy ra ngoài Nhạc Thừa Phong ngốc như vậy cười. Cười đến Nhạc Thừa Phong đều muốn run rẩy. 5 vạn lượng thì 5 vạn lượng đi. Nhạc Thừa Phong rơi vào đường cùng, đành phải in dấu tay. Lúc này mới mang theo một đám thủ hạ vội vàng rời đi. Vừa ra Mai Hương lâu đại môn, Nhạc Thừa Phong sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cùng bên cạnh hắn Trương Hùng nói nhỏ, hắn thật sự là tân nhiệm thái bảo. Hôm nay thật là trọng tiền thái bảo thời gian. Ta lúc ra khỏi nhà nhìn thấy lôi đài đã dựng tốt. Nghe nói đại thái bảo sẽ đích thân tọa trấn. Trương Hùng giải nói một câu thì chắp tay cáo từ. Hắn cảm thấy Nhạc Thừa Phong người này vận khí quá nát. Loại người này vẫn là cách xa một chút tốt. Hôm nay nếu không phải hắn phản ứng được nhanh, đi đầu nhận lầm, mắng thái bảo con thỏ cái này gốc dạ, không chừng chính mình đến bồi bao nhiêu tiền ra ngoài. Tỷ phu, ai nha nha, trước đó bị ném ở trong nồi lớn nóng gần chết tiểu đầu mục. Kêu khóc kêu lên, tỷ phu báo thù cho ta a. Ta muốn đau chết, ai nha nha, tỷ phu nha, đi mẹ ngươi, một chân đạp tới, Nhạc Thừa Phong tại bên đường một trận quyền đấm cước đá. Tiên thiên tam mạch một trận quyền chân, nguyên bản thì nửa chết nửa sống tiểu đầu mục trực tiếp bị đánh không có khí. Bị còn tại trong khe nước, căn bản là không có người quản hắn, một cái thiếp thị đệ đệ mà thôi. Loại này em vợ không có chuyện thời điểm thuận tay đề bạt không quan trọng. Kém chút cho Nhạc Thừa Phong rước lấy đại họa. Nhạc Thừa Phong còn có thể giữ lấy hắn a. Nếu không phải hai cái tiểu đầu mục chụp tấm hình hùng mông ngựa, cũng không thể đến loại kết cục này. Mắng thái bảo ra là con thỏ, cái kia theo muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Xử lý sạch hai cái chướng mắt thủ hạ. Nhạc Thừa Phong trầm ngâm sơ qua, mang người chạy tới Quỷ Vương môn bài trí lôi đài địa phương. Hắn muốn đi chứng thực một phen, Từ Ngôn đến cùng phải hay không thực sự đến thái bảo chi vị. Nếu như đối phương dám lừa hắn, Nhạc Thừa Phong liền muốn đem Mai Hương lâu đồ cái chó gà không tha. Nhạc Thừa Phong đi cầu chứng, Từ Ngôn tự nhiên không sợ, bởi vì hắn thế nhưng là hàng thật giá thật thái bảo. Không đề cập tới phiền muộn vạn phần Nhạc Thừa Phong. Làm Thanh Mộc Đường nhân mã lui sau khi đi, Mai Hương lâu trong đại sảnh chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Một đám gái lầu xanh mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn ngồi một mình ở nào có Từ Ngôn. Từng cái lộ ra 10 phần kinh hoàng, thì liền nhỏ nhất Thanh La cũng không dám đi qua hô một tiếng Ngôn ca. Mai Tam Nương biết bầu không khí không đúng, đem một đám nữ nhân tất cả đều đuổi đi. Gã sai vặt người hầu cũng bị nàng đuổi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại có tỷ đệ hai người. Đóng lại đại môn, Mai Tam Nương trở lại thời điểm, lông mày nhàu càng chặt hơn mấy phần. Bởi vì nàng nhìn thấy người tiểu đạo sĩ kia như trước đang mỉm cười. Từ Ngôn cười đến im ắng, trong tươi cười lại mang theo nói không nên lời một loại lạnh lẽo. Cho người ta cảm giác tựa như một đầu ẩn thân trong bóng đêm ác quỷ. Đang đối với vô tận đồ ăn nhe răng cười. Xú tiểu tử, ai bảo ngươi trở thành thái bảo? Ngươi có biết hay không? Cùng tà phái liên lụy đến càng sâu, tương lai ngươi thì càng khó thoát thân. Bóp lấy vòng eo, nữ tử giống như trưởng bối một dạng đứng tại Từ Ngôn trước mặt. Nhưng mà Mai Tam Nương oán trách, Từ Ngôn giống như nghe được mà thôi không nghe thấy. Trong ánh mắt có một chút trống rỗng. Nhìn thấy Từ Ngôn bộ dáng như thế, Mai Tam Nương nhất thời quá sợ hãi. Không nói lời gì, ôm nàng cái này đệ đệ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống tới. Xú tiểu tử, đừng dọa ngươi tam tỷ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,